còn thấy tình yêu lần cuối, một lần cuối cùng thôi em ơi, một lần cuối cùng thôi em ơi, một lần cuối cùng.